cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Thấu Manh não phi cũng không tính náo nhiệt, dậy sớm người rất ít, đại đa số người suốt đêm một buổi tối, thiên tướng minh khi phương ngủ, loại này thời điểm đã là yên giấc đi vào giấc ngủ, chỉ có nào đó đặc thù chức nghiệp nhân tài sẽ dậy sớm, lười biếng mà ngồi xổm đại lộ biên ngủ gật xương sớm từ trương từ rào duyên mà xuống, đem toàn bộ trương thấu cô cháo trong đó. Ngồi xổm ven đường ngủ gật người nghe được động tĩnh, theo bản năng mà mở to mắt xem qua đi, sau đó hai mắt trừng đại. Chỉ thấy phía trước nghiêng đối mà khách đi 3 mét môn mở ra, mấy cái đạo cô vây quanh một người dáng người cao gầy tinh tế, dung mạo tú mỹ nghiên lệ nữ tử đi ra, sau mà là một người ánh mắt thực hung tuấn tú nam tử. Này tổ hợp rất quen thuộc, là hôm qua tới trương thấu nhiều đoan bệ mỗ cậy hiệt. Mắt thấy bọn họ thần sắc tự nhiên mà hướng tới trấn ngoại đi đến, một đám người đều có chút há hốc mồm. Tối hôm qua khách đi 3 mét này lòng dạ hiểm độc trưởng quầy thế nhưng không có đối dê béo ra tay, còn làm cho bọn họ sáng sớm liền thuận lợi mà rời đi khách đi 3 mét. Khả năng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Duy nhất có thể là, lòng dạ hiểm độc trưởng quầy tại đây nhóm người trong tay chiếm không được hảo, hiện tại khả năng đã xảy ra chuyện. Nhìn theo đám kia người biến mất ở sương sớm bên trong, ngồi canh người vẫn chưa mạo muội mà tay, bay nhanh mà chạy tiến khách đi 3 mét siêu tầm một phen, phát hiện khách đi 3 mét đáng giá đồ vật cũng chưa, trưởng quầy dùng để tàng bạc tầng hầm ngầm cũng bị người cướp đoạt không còn. Bọn họ ở khách đi 3 mét phòng chất củi tìm được bị trói gô lòng dạ hiểm độc trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đám người. Những người này tình huống cũng không tốt. Bọn họ sắc mặt vàng như nến, hấp hối, làm như một thân tinh khí bị quỷ quái yêu ma hút sớt, chỉ còn lại có một bộ trống không túi ra, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Các ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Bọn họ liên thanh dò hỏi, nhưng mặc kệ là trưởng quầy vẫn là điếm tiểu nhị đám người, đều là một bộ mơ màng hồ đồ bộ dáng, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm, vô pháp trả lời bọn họ vấn đề. Mọi người trong lòng hoảng hốt tưởng phá đầu cũng lộng không rõ tối hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao khách đi 3 mét người sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ đám kia tìm nơi ngủ trọ đạo cô kỳ thật là ngụy trang yêu ma, khách đi 3 mét người tưởng đối bọn họ ra tay không thành, phản bị bọn họ hút tinh khí thuận lợi mà rời đi trương thấu hào tức đạo cô nhóm căng chặt tinh thần chậm rãi thả lỏng lại. Các nàng thần sắc cũng không tốt thoạt nhìn có chút uể oải. Cô cửu hỏi, các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Nàng trong lòng cân nhắc vô giới thành bồi nguyên đan hẳn là đã làm các nàng thân thể chữa trị đến không sai biệt lắm mới đúng. Đạo cô nhóm lắc đầu, muốn nói lại thôi. Mục tâm là cái tàng không được lời nói, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cố tỷ tỷ trương thấu ham giản na thức ta cảm giác thực không thoải mái, bọn họ đều là ác nhân đi. Ta nghe sư phụ nói, hiện giờ này thế đạo là ác nhân giữa đường, người tốt không trường mệnh. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy ác nhân đâu? Lời này hỏi đến phi thường thiên chân, nhưng lại làm sao không phải thế nhân nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nhân loại tồn tại đã như thế gian nan, những người đó không đi cùng yêu ma chiến đấu, ngược lại tâm sinh ác niệm cùng yêu ma làm bạn, hãm hại đồng loại, làm này thế đạo chướng khí mù mịt, nhân loại tình cảnh càng thêm gian nan. Cố cửu không trả lời nàng này vấn đề, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, lại cười nói. Sẽ kết thúc, một ngày nào đó thế gian tai nạn đều sẽ kết thúc, nhân loại sẽ nghênh đón một cái thái bình thịnh thế. Mục tâm ngửa đầu yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, viên viên khuôn mặt lộ ra thiên chân tính trẻ con tươi cười. Ân ta tin tưởng cố tỷ tỷ, đạo cô nhóm trong lòng có chút động dung, lại có chút mờ mịt. Nhân loại thật sự sẽ nghênh đón thái bình sao? Tuy rằng vẫn như cũ mê mang, bất quá đạo cô nhóm tâm tình rốt cuộc khôi phục một chút. Cố cửu nói, tuy rằng này thế đạo ác nhân nhiều, kỳ thật người tốt cũng không ít. Ác nhân làm nhiều việc ác đều không phải là không có trừng phạt, giống khách đi 3 mét trường quầy cùng điếm tiểu nhị, bọn họ mượn yêu quái chi lực đối chúng ta động thủ, sẽ bị phản phệ, trở thành yêu quái hấp thu tinh nguyên vật chứa, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Đạo cô nhóm hai mắt sáng lên mà nhìn nàng. Mục anh hỏi, cố cô nương, ngươi làm chúng ta không cần phải xen vào bọn họ cũng là vì như thế. Đúng vậy, cố cửu mỉm cười nói. Bọn họ lần này dùng thủy yêu chi thủy đối phó chúng ta, song việc vẫn chưa thành công, thủy yêu chi thủy sẽ phản phệ bọn họ, hiện tại bọn họ hẳn là đều lâm vào hôn mê thực mau liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Đạo cô nhóm rốt cuộc vui vẻ lên, các nàng hy vọng người tốt có hảo báo, người xấu có ác báo, biết những cái đó ác nhân sẽ không có kết cục tốt thập phần vui vẻ. Một đám người ngự kiếm phi hành, cố cửu ở phía trước mà dẫn đường, nàng phi đến lại mau lại ổn, làm người căn bản vô pháp tưởng tượng, nàng mới vừa học được ngự kiếm thuật không lâu. So sánh với dưới, Tần Hoang phi đến hiểm nguy trùng trùng, phảng phất tùy thời khả năng sẽ từ phi kiếm tái xuống dưới. Đạo cô nhóm phát hiện bọn họ cũng không phải hướng Thanh Vân Sơn phương hướng phi hành, hỏi. Cố cô nương, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đi Bích Nhân Hồ, tìm kia thủy yêu, Cố Cửu Ân một tiếng, đón ánh sáng mặt trời quang, nàng mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo, một thân phiêu giật váy áo thuận gió ngự kiếm mà đi, phảng phất kia cửu thiên tiên nữ. Mặc kệ là đạo cô nhóm vẫn là Tần Hoang, đối Cố Cửu quyết định đều không có dị nghị, ngược lại hứng thú bừng bừng mà thảo luận khởi Bích Nhân Hồ thủy yêu là thứ gì. Bích Nhân Hồ khoảng cách Trương Tự Toàn gửi 100 dặm lộ trình. Lấy người tu hành ngự kiếm phi hành tốc độ bất quá nửa ngày thời gian liền có thể đến. Khi bọn hắn đến Bích Nhân Hồ khi, xa xa liền nhìn đến bên hồ Liễu Ngạn Trường Đê thượng náo nhiệt đám người ăn mặc vui mừng quần áo, ở bên hồ cử hành tế thần nghi thức đưa tới phụ cận cư dân quan khán. Bích Nhân Hồ lưng dựa Bích Sa Trấn, phụ cận sinh hoạt không ít dựa đánh cá mà sinh ngư dân, mỗi đến thu mùa đông tiết sẽ có ngư dân tới Bích Nhân Hồ biên tổ chức tế thần nghi thức. Đối với đánh cá mà sống ngư dân mà nói thu mùa đông tế thần hoạt động trọng yếu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tế thần hoạt động liên tục nửa tháng thời gian, mỗi khi lúc này, hấp dẫn không ít tiểu thương đóng quân ở Bích Nhân Hồ vừa làm sinh ý, xem náo nhiệt bá tánh cũng là không ít, dẫn tới vùng này mặc kệ là ban ngày đêm tối đều thực náo nhiệt. Bích Nhân Hồ mênh mông vô bờ, Bích Ba nhộn nhạo tuy đã tiến vào cuối mùa thu thời tiết, bên bờ vẫn là liễu xanh hoa hồng, nhất phái bừng bừng sinh cơ. Nơi này thật đẹp a, nữ hài tử đều ái xinh đẹp, này đàn đạo cô cũng không ngoại lệ, nhìn đến tốt đẹp phong cảnh, làm các nàng không khỏi nghỉ chân thưởng thức tâm tình thoải mái. Mục Tâm tò mò mà nhìn xung quanh, hỏi, đại sư tỷ, địa phương khác đều là khô bụi cỏ xinh, vì sao Bích Nhân Hồ lại là hoa thắm liễu xanh, chính là bởi vì nơi này có yêu quái nguyên nhân. Mục Anh nói, đại khái đi, có yêu ma trường trú nơi, có đôi khi hoàn cảnh sẽ phát sinh dị thường, giống Bích Nhân Hồ như vậy cũng là bình thường. Vì không làm cho người chú ý, Cố Cửu bọn họ rất xa liền từ phi kiếm nhảy xuống, đi bộ đi tới. Bọn họ đi hướng bên hồ bờ đê bên cạnh trừ bỏ tế thần ngư dân ngoại còn có rất nhiều bán đồ vật bán hàng rong, ăn uống chơi dùng đều có, càng nhiều vẫn là một ít dân gian truyền thống thức ăn. Nhìn đến có người bán đường hồ lô, Cố Cửu cấp một khối bạc vụn trực tiếp đem sở hữu đường hồ lô mua, làm Tần Hoang giang. Các nữ hài tử nhân thủ cầm một cây đường hồ lô ăn đến mặt mày hớn hở. Tần Hoang xách một tiếng, một tay khiêng đường hồ lô, một tay bắt lấy một cây ăn, tuy rằng chua chua ngọt ngọt không hợp hắn ăn uống, bất quá xem Cố Cửu các nàng ăn đến vui vẻ, hắn cũng chưa nói cái gì. Bọn họ mua đường hồ lô nhiều, trên đường gặp được một ít nhìn đường hồ lô chảy nước miếng tiểu hài tử, hắn một bên ghét bỏ một bên bắt một phen phân cho bọn họ, các bạn nhỏ chiều hắn ngọt ngào mà cười. Cảm ơn thúc thúc, Tần Hoang cả giận nói, ta mới 28 tuổi, gọi ca ca, tiểu bằng hữu, cảm ơn thúc thúc, Tần Hoang, thiếu chút nữa bị bọn họ tức chết. Xuyên qua đám người, bọn họ đi vào người đi đường hoạt động ít bên hồ, nhìn ra xa Bích Nhân Hồ. Mục Tâm cắn đường hồ lô, gương mặt phình phình, hàm hồ hỏi. Cố tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào tìm thủy yêu? Bích Nhân Hồ như vậy đại, thủy yêu không biết trốn nơi nào, muốn tìm nó nhưng không dễ dàng. Đạo cô nhóm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Bích Nhân Hồ có thủy yêu sự, chẳng lẽ những cái đó bá tánh không biết sao? Bọn họ khẳng định biết nhưng vẫn là lựa chọn nhập hồ đánh cá mà sống, đó là bởi vì Bích Nhân Hồ thật sự quá lớn, bọn họ không nhất định sẽ gặp được thủy yêu, thậm chí vì bảo bình an, bọn họ lựa chọn mỗi năm tế thần hoạt động, kỳ thật cũng là hiến tế thủy yêu, chờ đợi thủy yêu có thể cho phép bọn họ ở trong hồ đánh cá. Rất nhiều yêu quái đều thích quyền dưỡng nhân loại đương dự trữ lương, ai có thể nói Bích Nhân Hồ thủy yêu không phải như thế. Cố Cửu nhìn bên hồ náo nhiệt đám người, nói. Buổi tối lại đến tìm đi, hiện tại người quá nhiều, không hào động tác. Đạo cô nhóm ngoan ngoãn mà ứng một tiếng, đi theo nàng trà trộn vào trong đám người ăn nhậu chơi bời. Chỉ chốc lát sau, Tần Hoang trong tay đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn rốt cuộc cảm nhận được bồi nữ nhân đi dạo phố là cái gì cảm thụ, rõ ràng vẫn là cái độc thân cầu, cũng đã thể nghiệm đến bồi. Bạn gái, đi dạo phố mỏi mệt bất kham cảm, rốt cuộc trời tối xuống dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ sáng lên từng cụm cây đuốc cùng đèn lồng màu đỏ, đám người thốc động, vào đêm sau Bích Nhân Hồ bạn so với ban ngày vẫn như cũ náo nhiệt không giảm. Một vòng trăng non dâng lên, ánh trăng sái lạc ở hồ mà, hồ nước nổi lên từng trận gợn sóng, từng vòng đãng ra gợn sóng phiếm sóng nước lấp loáng, giống che một tầng lụa mỏng, trong bóng đêm Bích Nhân Hồ Mỹ đến tựa như ảo mộng. Thừa dịp chung quanh người đi đường không chú ý, Tần Hoang đem đám kia cô nương mua đồ vật đều ném về đi cho các nàng. Đạo cô nhóm đỏ mặt nói lời cảm tạ, đem chúng nó thu vào tay áo càn khôn, nhưng luyến tiếc vứt bỏ. Cố Cửu đứng ở bên hồ, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngón tay tiêm nhiều một giọt nước. Đây là tối hôm qua tiểu người giấy nhóm chặn được xuống dưới thủy yêu chi thủy, có thứ này muốn tìm thủy yêu thực dễ dàng, chỉ cần dùng này giọt nước là có thể đem thủy yêu bước ra tới. Cố Cửu dùng linh lực thôi phát này tích thủy, lại chặt chẽ mà trói buộc nó. Bọt nước dần dần mà sôi trào lên, lúc này, trong hồ vang lên một đạo kỳ quái tiếng kêu tựa người phi người tựa khóc phi khóc. Cố Cửu đem lực tinh thường pháp lấy ra, lực rơi xuống đất biến thành hình người, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảnh giác mà nói. Chủ nhân, trong hồ yêu muốn lại đây. Cố Cửu nói, chờ nó xuất hiện, ngươi đem nó bước lên bờ. Thường pháp trong lòng khẽ nhúc nhích, biết nàng muốn mượn này cơ hội khảo nghiệm chính mình năng lực, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Một đám người nhìn chằm chằm trong hồ tình huống, nhìn đến bình tĩnh hồ mà thượng nổi lên từng trận gợn sóng khi thần sắc hơi hỉ. Không sợ thủy yêu không ra, liền sợ thủy yêu vẫn luôn tránh ở trong hồ, muốn ở to như vậy bích nhân hồ tìm ra am hiểu biết bơi thủy yêu cũng không dễ dàng. Theo hồ nước động tĩnh càng lúc càng lớn, hồ nước như là sôi trào giống nhau, bắt đầu quay cuồng. May mắn bên này tương đối hẻo lánh, nếu không như vậy động tĩnh chắc chắn hấp dẫn những cái đó tế thần bá tánh. Rốt cuộc hồ nước ầm vang một tiếng nổ mạnh khai, bọt nước văng khắp nơi, thường pháp cũng ở thời điểm này ra tay, màu đen sợi tóc hưu đánh úp về phía trong hồ, ngay sau đó cuốn lên thứ gì. Bang một tiếng, kia đồ vật rớt ở bên bờ. Đạo cô nhóm nắm chặt kiếm, nhanh chóng vây quanh bị thường pháp nắm lên bờ đồ vật, nhìn chăm chú xem qua đi, không cấm há hốc mồm. Tần Hoang chớp hạ đôi mắt, ai ra, này không phải Cẩm Lý sao? Chuyện phát này Cẩm Lý không biết có hay không vận may. Cái gì vận may? Đạo cô nhóm nghi hoặc hỏi. Thế giới này không có Cẩm Lý cách nói, ở các nàng trong mắt chỉ cần thành tinh động thực vật đều là yêu quái cùng điểm lành không có chút nào quan hệ. Trước mắt bị thường pháp dùng tóc nắm lên bờ, đúng là một cái béo tốt mập mạp cá chép, rất giống thế giới hiện thực công viên trong hồ nhân công dưỡng màu sắc và hoa văn cá chép, cũng được xưng là Cẩm Lý. Bất quá Cẩm Lý sẽ mang đến vận may loại sự tình này, chỉ là nhân loại giao cho chúng nó ngụ ý tại đây loại yêu ma hoành hành trong thế giới, thành tinh cá chép chính là yêu quái, vận may là không có. Tần Hoang cũng minh bạch điểm này, vẫy vẫy tay. Không có gì ta nói bậy. Đạo cô nhóm không để ý tiếp tục quan sát trên mặt đất Cẩm Lý. Cố Cửu nhìn, nói. Này cá rất phì, đột nhiên muốn ăn cá hầm cải chua, ngày mai thỉnh các ngươi đi ăn cá hầm cải chua, cá hầm ớt phiến cũng không tồi. Đạo cô nhóm, tư lưu, nước miếng lại muốn chảy xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoang cười ha ha. Ta cảm thấy cà chua cá cái lẩu không tồi, cá viên, cá đông lạnh cũng có thể. Còn có thạch nồi cá, cá chua ngọt, đậu hủ nấu cá, làm nồi hương cay cá. Theo bọn họ mỗi nói một loại, đạo cô nhóm liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía trên mặt đất phì cá càng thèm. Cùng chi tương phản, bị nhéo lên bờ Cẩm Lý muốn chạy trốn, đáng tiếc bị một đám người vây quanh, căn bản không địa phương trốn, thậm chí còn muốn nghe loại này đối cá phi thường không hữu hảo mỹ thực hệ thống thực đơn, quả thực không phải người làm việc. Nó cuối cùng chỉ có thể biến thành hình người. Hình người Cẩm Lý là cái 30 tả hữu người vạm vỡ. Tần Hoang vẻ mặt tang sắc nói thầm nói. Như vậy một cái tháo hán tử, khẳng định không phải may mắn Cẩm Lý, là cái yêu quái, giết hắn. Đại hán cảnh giác mà nhìn bọn họ. Các ngươi là ai, vì sao có ta yêu lực biến ảo thủy? Kia tích thủy còn tại Cố Cửu đầu ngón tay sôi trào, không chỗ nhưng trốn, rõ ràng có thể cảm giác được cùng kia thủy liên hệ, lại như thế nào cũng thu không trở lại. Cố Cửu cười cười, người đem chính mình yêu lực chi thủy đưa cho ai, chẳng lẽ không điểm bức số sao? Tần Hoang phụ họa nói, chính là, ngươi này cá yêu hại nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta là tới tế thiên hành đạo. Đạo cô nhóm nắm chặt trong tay kiếm, cùng chung kẻ địch mà căm tức nhìn cá yêu. Chỉ có thường pháp nhìn cá yêu kia trương tháo hán mặt, lại sờ chính mình tuấn mỹ mặt, trong lòng may mắn lúc trước hóa hình khi, hắn nỗ lực mà ảo tưởng nhân loại mỹ nam từ phương hướng hóa hình, nếu không nếu là đỉnh này trương tháo hán mặt chỉ sợ chủ nhân hẳn là sẽ thực ghét bỏ hắn đi. Cá yêu hừ cười nói, ta đưa ra yêu lực chi thủy quá nhiều, nào biết đưa cho quá ai. Hắn biết những người này hôm nay đi tìm tới mục đích nhưng chút nào không tùng, trừ bỏ lúc ban đầu bị vây quanh khi cảnh giác hạ thực mau biến thành một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tần Hoang trực giác có gì, hắn lấy ra một phen màu xanh lá kiếm thẳng chỉ cá yêu đảo. Thiếu cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giết, cá yêu ánh mắt một lệ, hắn vươn đôi tay, trong hồ thủy ầm ầm ầm mà dâng lên, giống khuynh tiết thác nước chiều bên bờ người chảy ngược mà đến, lũ lụt hướng đến người ngã trái ngã phải. Thừa dịp này cơ hội, hắn chạy nhanh hướng trong hồ trốn, chỉ cần trốn tiến trong hồ, liền không sợ những người này. Cố Cửu trước tiên nhảy lên phi kiếm, bên hông màu đen đai lưng bay lên, biến hóa thành một cái màu đen roi, ném hướng Cá Yêu, bó cổ hắn đem hắn kéo trở về. Cá Yêu quăng ngã hồi bên bờ. Hắn một đôi mắt trừng hướng Cố Cửu, gương mặt biên hiện lên nhàn nhạt vảy dấu vết, há mồm phát ra một đạo tiếng huýt gió. Quảng cáo, cách chương.